Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, hoàn toàn mới cao duy thế giới. Thế giới này là thế giới nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Không chỉ có Trương Thanh đối này tin tưởng không nghi ngờ. Cái khác cao duy thế giới tồn tại đồng dạng đối này tán thành. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bọn họ chính là lấy thân phận khách khứa, mà là cho rằng làm chủ nhà Trương Thanh, thế tất có ưu việt cho bọn họ một nơi nào đó. Nói thí dụ như, bảo vật kia rất có thể sẽ xuất hiện ở trên địa bàn của hắn. Bởi vậy, Trương Thanh thường thường liền có thể cảm giác được từng trận mịt mờ ánh mắt ở hắn quanh thân nhìn quét, dù cho hắn trực tiếp đánh tan những kia tầm mắt, cũng không thể ở rất nhiều cao duy thế giới tồn tại trước mặt triệt để phòng bị chủ. Sở dĩ, không bằng thẳng thắn phái ra một nhóm người, bỏ mặc bọn họ tiến vào các nơi trên thế giới đi tìm kiếm cái gọi là bảo vật. Mà ở trong này, làm thế giới này nhân vật chính, cũng là có khả năng nhất thu được bảo vật người Trương Sường. Tự nhiên cũng sẽ lẫn vào ở trong đó, ở những người khác nhiễu loạn tầm mắt thời điểm, gánh chịu Trương Thanh hy vọng, vì hắn đi đem bảo vật kia cho đào móc ra. May là bị trọng điểm quan tâm cũng không phải là chỉ có Trương Thanh một người. Thế giới này, trên thực tế là thế giới loài người cùng thú quật hai cái thế giới chỗ sáp nhập lên. Thế giới loài người bên này chiếm cứ một nửa, thú quật bên kia chiếm cứ nửa kia. Hơn nữa thú quật bên kia thực lực càng cường, phạm vi càng rộng hơn. Bởi vậy càng nhiều người tầm mắt đều đặt ở một bên khác. Trương Thanh cũng giống như thế. Hắn mấy cỗ phân thân đã sớm lẻn vào trong đó, lấy các loại thân phận trà trộn ở các loại thú bên trong, chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Thời gian trôi qua từng ngày, theo bên này đã bắt đầu bùng nổ ra các loại cao duy thế giới tồn đang nhúng tay. Tương tự tiến vào nơi này, cao duy thế giới tồn tại cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ mọi người đều đang cho rằng đã tiếp cận cuối cùng kết cục. Cũng bắt đầu phải ở chỗ này tiến hành lần gắng sức cuối cùng một dạng. Bất quá bất luận cao duy thế giới rất nhiều tồn tại làm sao giao chiến, nhưng đối với trong thế giới nhân loại tới nói, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Trương Thanh trong ngày thường tuy rằng không ngừng cùng cái khác cao duy thế giới tồn tại giao chiến, nhưng trên thực tế bản thân hắn cũng đang nhanh chóng luyện tập các loại tiên thuật cùng tiên pháp. Thông qua thường thường tiến vào group chat chỗ mở ra thời gian đình chỉ không gian, hắn trưởng thành tốc độ càng là mau kinh người. Trên căn bản mỗi một lần đi ra, sức mạnh của hắn trị số bên trên tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng thực lực bản thân cũng lật lên lần hướng lên lăn. Chỉ là dù cho hắn có thể cảm giác được thực lực của tự thân có rất lớn đổi mới, thế nhưng đang đối mặt càng ngày càng nhiều cao duy thế giới tồn tại lúc, hắn cũng không dám tự ngôn tất thắng. Có chút cao duy thế giới tồn tại đúng là phi thường mạnh mẽ, đồng thời có năng lực cũng cực kỳ quỷ dị cùng khó chơi. Nói thí dụ như trước đây không lâu tiến vào một tên kính cơ, đến từ chính cao duy thế giới kính chi quốc độ, nó ẩn chứa khái niệm là phục chế, hình chiếu, đối lập, song sinh vân vân, có cực kỳ mạnh mẽ khái niệm thuộc tính, thậm chí đã từng ngông cuồng tuyên bố ở trong chư thiên vạn giới này, thậm chí bao hàm hết thảy cao duy thế giới tất cả, đều đang bọn họ kính chi quốc độ có ngang ngửa hình chiếu tồn tại. Những thế giới khác càng là mạnh mẽ, kính chi quốc độ gốc gác cũng là càng là khủng bố. Nhưng bất đắc dĩ, chân chính nắm giữ chư thiên vạn giới trung quy vẫn là hoàng giả ý chí. Dù cho kính chi quốc độ khái niệm lại làm sao mạnh mẽ, mặc dù đại la kim tiên đều có thể ở kính chi quốc độ có hình chiếu, cũng y nguyên đối với hoàng giả mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có hoàng giả cao duy thế giới, trung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường. nhẹ nhàng đẩy một cái liền triệt để sụp đổ rồi. Kính chi quốc độ cũng chính bởi vì vậy, dù cho mạnh mẽ, dù cho gốc gác thâm hậu, thế nhưng ở không có hoàng giả một cấp chí cường giả thời điểm, cũng chỉ là bị trở thành thê đội thứ hai Cao Duy thế giới. Nhưng mặc dù kính chi quốc độ lại làm sao ở trong chư thiên vạn giới không xếp hạng tới thứ tự, cũng chỉ là bởi vì bọn họ tầng lớp cao nhất thiếu hụt, mà bọn họ tầng dưới chót còn có trung tầng, xác thực cường đáng sợ. Trương Thanh đã từng nhìn thấy tên kia kính cơ đang đối mặt bốn vị cùng cấp bậc đối thủ vây giết thời điểm, thình lình thoát thân giết ngược lại một người trong đó, trực tiếp đứng thẳng nổi lên chính mình không dễ trêu tên tuổi. Mà nàng nhờ vào đó dương danh thủ đoạn, chính là đem đối phương hình chiếu triệu hoán mà ra, có tương đồng thực lực hình chiếu cùng mình đối địch. Loại cảm giác đó thực sự khiến người ta phiền muộn muốn thổ huyết. Càng nhiều người, đối với kính cơ mà nói liền càng là ung dung. Đối mặt kẻ địch như vậy, chỉ có thể đem đặt ở cuối cùng đi đối phó mới tốt. Một khi xuất hiện nhiều người hỗn chiến, kính cơ năng lực sẽ trở nên rất đáng sợ. Trừ bỏ kính chi quốc độ, lần này lại vẫn xuất hiện một cái hoàn toàn mới Cao Duy thế giới tồn tại. Trương Thanh có thể rất rõ ràng phát hiện, không ít người ánh mắt đều lập lòe tham lam, tựa hồ đối với đối phương khá cảm thấy hứng thú. Ở trong hư không, đản sinh ra Cao Duy thế giới là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thường thường một cái Cao Duy thế giới sinh ra, sẽ bởi vậy chảy ra đại lượng khái niệm cùng tin tức, do đó đắp nặn ra vô số hình thái khác nhau thế giới. Mấu chốt nhất chính là, thường thường như vậy thế giới, tầng cao nhất vị trí là chỗ trống, thượng tầng sức chiến đấu, thường thường cũng không đạt tới đầy đủ trình độ, là rất nhiều lâu năm Cao Duy thế giới thích nhất ra tay xâm chiếm mục tiêu. Dù cho là chí cao tiên đình, đối với như vậy thế giới cũng là hết sức khát cầu, rốt cuộc có quá nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên đang đợi lên cấp. Cái này hoàn toàn mới Cao Duy thế giới Trương Thanh cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng hắn lại đã từng cùng đối phương có nhất định tin tức lẫn nhau. Cái này Cao Duy thế giới khái niệm có chút thú vị, nhân hóa, nữ cường loại hình, nói đơn giản một chút, bởi vậy nghĩa rộng mà đến trong thế giới, đại khái sẽ xuất hiện hạm nương, kiếm nương, đao nương, súng nương loại hình đồ vật. Cũng hoặc là xuất hiện đã từng Trương Thanh chỗ trải qua thần cơ trong thế giới thần cơ, ma pháp thiếu nữ vân vân loại hình thế giới. Xem ra, thế giới này cùng chí cao tiên đình tựa hồ có nhất định liên hệ. Đang nhìn đến đối phương một khắc đó, Trương Thanh liền có thể nhận ra được, đối phương có thể đi tới nơi này, có lẽ chí cao tiên đình ra một cái lực, có lẽ ở trước đây thật lâu, thế giới này cũng đã bị chí cao tiên đình chiếm cứ. Cho tới bao lâu trước, rất có thể là thần cơ thế giới bị hắn phát hiện, do đó mới để chí cao tiên đình người tìm hiểu nguồn gốc. Một lần chiếm cứ thế giới kia quần lạc, có lẽ cũng chính bởi vì một cái này đại công, hắn mới bắt đầu bị Hỏa Vân cung thượng tầng coi trọng, dành cho các loại trong bóng tối chăm sóc, do đó mới có thể đạt đến hiện tại cấp độ. Chỉ là cũng không lâu lắm, cái này hoàn toàn mới Cao Duy thế giới tồn tại liền chính mình đầu hàng chịu thua, trực tiếp rời đi thế giới này. Rốt cuộc thực lực đó đối lập với những người khác tới nói thật sự có chút quá yếu, có lẽ đi vào cũng chỉ là vì cảm thụ một chút chân chính lâu năm Cao Duy thế giới tinh nhuệ đến tột cùng là có cường đại cỡ nào đi. Theo một cái này Cao Duy thế giới tồn rời đi, Trương Thanh bọn họ lén lút phân tranh càng ngày càng kịch liệt lên. Các nơi đều có Cao Duy thế giới tồn tại thuộc hạ tìm kiếm, nhưng dài đến mấy năm, lại đều vẫn là không thu hoạch được gì. Bất luận là thế giới loài người vẫn là thú quật, chiếm được đều là trống không một mảnh. Điều này hiển nhiên, để một ít Cao Duy thế giới tồn tại không nhẫn nại được. Bọn họ muốn kiếm chuyện rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.